Em chính là người tôi yêu. Chương 24, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, 6 giờ 58 PM. Tại phòng nó đang thiêu thiêu ngủ trên giường. Hồi tối nó ngủ không được vì mong có quà. Cốc, cốc, cốc, heo à, dậy chưa? Hắn ở ngoài gõ cửa. Nó vẫn thản nhiên, vẫn vô tư để ngủ. Thức chưa heo, chưa thức đâu, nó trả lời bằng giọng ngái ngủ. Chưa thức mà trả lời tôi hả? Mệt quá, có chuyện gì? Hôm nay cô nghỉ học phải không? Không, tôi phải đi học thì thức mau lên. Cho tôi ngủ xíu nữa đi. Trễ học dáng chịu đấy. Tôi đi trước, xíu tự lội bộ đến trường nha. Rừ, ngủ cũng không yên, nó mở tủ lấy bộ quần áo đi vào nhà WC. Hắn cũng về phòng, 7 giờ 9 PM. Nó bước xuống nhà, ủa, bác ơi, tên biến thái đi học rồi hả bác? Bác quản gia đang làm việc, nghe nó hỏi bèn quay sang. Nhưng nhan sắc của nó lúc này thì, tên biến thái là ai dạy cháu? Là Gia Huy đó ạ, suỵt, cháu khẽ miệng thôi, cậu chủ mà nghe thấy là không xong đâu. Vâng, cậu chủ bị bệnh nên hôm nay nghỉ học rồi cháu. Mà sao mắt cháu sưng húp lên thế? Chắc tại hồi tối cháu thức khuya quá đó ạ, Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy. Vâng, cháu cảm ơn ạ, nó bay vù lên phòng hắn. Dầm, ui ra, nó đang giận hắn lắm. Nó đạp cửa vào phòng hắn. Nhưng cái cửa này làm bằng gỗ hay sắt dậy trời. Hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng nó bèn mở cửa bước ra. Phá phòng tôi à, cái gì chứ? Ui ra, cái cửa phòng anh làm tôi rụng chân luôn rồi nè. Ai mượn cô phá nó? Mấy giờ rồi? Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Mỉm cười, mấy giờ rồi hả? 7 giờ 12p rồi. Cái gì chứ? 7 giờ 12p. Gật đầu, trễ học tôi rồi. Nó bay xuống lầu, leo lên xe rồi đi đến trường. Trước cổng trường, nó bước xuống xe, hớt hải chạy đến cái cổng đã bị khóa. Ủa, hôm nay là, nó dáng nhớ ra cái gì đó nhưng không nhớ nổi. Chú ơi cho con hỏi. Cái chú lúc này chở nó đến trường bèn quay sang nó. Sao cháu, hôm nay là thứ mấy ạ? Thứ bảy rồi cháu. Thứ bảy ạ, Trường cháu thứ bảy có học luôn hả? Dạ không ạ, cháu đi học thêm à? Dạ không luôn ạ, dạy sao cháu đến trường làm chi? Cháu chờ bạn ạ, Cháu có cần đi đâu nữa không? Hôm nay là thứ bảy, cho nên được nghỉ học. Từ khi về nhà hắn tới giờ nó không để ý đến giờ giấc luôn. Rồi hắn cũng láo cá nữa. Nói dóc nó luôn chứ. Bực quá, tên biến thái nhà ngươi dám nói dóc cô nương si đẹp như tôi hả? Về là biết tay với tôi rồi. Rừ, nó đứng im tay nắm thành nắm đấm. Mặt đỏ lên như muốn xì khói ra. Cháu có sao không? Dạ không có gì ạ, cháu đi đâu nữa không để chú chở đi. Để chú còn về nhà nữa. Dạ không, chú về trước đi ạ, cháu đi gặp bạn chút. Có gì cháu cứ gọi cho quản gia nhé. Chú sẽ đến rước cháu. Vâng, cháu đi đây, bye chú, bye cháu. Nó vẫy tay tạm biệt đến khi chiếc xe đi mất hút. Hai, chán quá, thật ra nó cũng muốn về lắm. Nhưng về thì lại bị hắn chọc ghẹo vì tội quên giờ quên giấc. Nó đi lang thang trên lề đường thành phố. Brum, rào, một chiếc xe chạy ngang. Hên xui thế nào mà nó đang đi tới gần vũng nước. Nên bị tạt nước ướt hết quần áo. Bộ quần áo trắng của nó giờ đã đổi thành màu xình. Màu bùn, trời ơi, thôi về nhà, nhục với tên biến thái đó chút cũng không sao đâu. Nó cố đi về nhà. Nhưng có một chiếc xe màu đen chạy đến gần nó. Một chàng thanh niên mặc bộ quần áo đen, che kín bít mặt bước xuống. Em ơi, anh gọi tôi hả? Em cho anh hỏi đường đi đến ngã tư được không? Anh cứ đi thẳng, quẹo phải rồi đi thẳng, quẹo trái là tới nha. T.G. nói bừa đó. Tin theo là thành học sinh giỏi luôn à? Cảm ơn em, nó bước đi nhưng... Bụp, đưa nó lên xe, mau, cách chương.